Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 47, đem cần bổ vụng Tô Phi chân dẫm kim vĩ khổng tước, hướng tới vương thành phương hướng hăng hái bay đi. Hắn này vừa đi, không biết lại phải tới lúc nào mới có thể trở về. Mộc Tranh nhìn Tô Phi đi xa bóng dáng, trên mặt lộ ra vô tận cô đơn. Mấy năm nay, nàng không ngày không đêm không phải đang đợi cùng Tô Phi gặp lại. Nhưng mỗi một lần gặp lại sau ở chung, đều là ngắn ngủi như vậy. Nam nhi chí tại bốn phương, vô luận hắn đi phương nào, hắn thủy chung là cái nam nhân có tình có nghĩa. Chỉ cần hắn còn sống, liền nhất định sẽ trở về. Chẳng biết lúc nào, Mộc Giản lặng yên xuất hiện tại Mộc Tranh phía sau. Đối với Mộc Giản xuất hiện, Mộc Tranh hơi cảm ngoài ý muốn. Ấn tượng bên trong, ngươi là lần đầu tiên cùng ta đơn độc cùng một chỗ. Đúng vậy, Mộc Giản nói, cái gọi là tình địch gặp mặt, hết sức đỏ mắt sao? Tình địch, ha ha, Mộc Giản, ta lúc nào thành tình địch của ngươi? Kỳ thật, liền tính Tô Phi cuối cùng lựa chọn người khác, ta cũng sẽ không oán trách bất luận kẻ nào. Huống chi là ngươi đâu. Nếu ngươi không ngại, ta nguyện cùng ngươi cùng chung. Cùng chung, ha ha, Mộc Giản không nghĩ tới. Mộc Tranh lòng dạ lại là như vậy rộng lớn. Thông thường tới nói, tình yêu là ích kỷ. Trừ phi, chẳng lẽ nói, ngươi đối Tô Phi cũng không có một chút tình yêu sao? Ngươi nói đi, Mộc Tranh than nhẹ một tiếng. Hắn đối ta chỉ là hứa hẹn, mà đối với ngươi cùng Tam trưởng lão mới thật sự là có tình có nghĩa. Liền tính ta yêu hắn lại như thế nào, hắn là vĩnh viễn cũng không có khả năng yêu ta. Cái kia đảo chưa chắc. Y ta xem, hắn đối ngươi sớm đã động chân tình, chỉ là khả năng liền chính hắn đều không biết thôi. Mộc Giản tự nghĩ chưa từng có nhìn lầm hơn người. Lúc này đây, nàng cũng vẫn như cũ kiên định như vậy. Thật sao? Đối với Mộc Giản ánh mắt, Mộc gia trên dưới, không ai không biết, không người không hay, liền Mộc Giản đều nói như vậy. Mộc Tranh tâm lý cũng không thể không tin, nhưng cho dù hắn yêu ta, ta trước sau không phải cái tu luyện giả, cùng hắn chi gian vĩnh viễn sẽ không có tiếng nói chung. Ta cùng với hắn chênh lệch thật sự là quá xa. Tình yêu trong thế giới xưa nay sẽ không để ý này đó. Mộc Giản không nghĩ tới Mộc Tranh thế nhưng là như thế này một cái bi quan nữ tử. Bất quá, có một chút ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì không nếm thí tu luyện đâu? Khó nói ngươi đối tu luyện thật sự không có chút nào cảm thấy hứng thú. Ta tu luyện, ha ha, ta được sao? Mộc Tranh tự biết thiên tư bình thường, liền tính tu luyện cũng không khả năng có cái gì lớn làm, còn không bằng an tĩnh qua hết cả đời này, không đi đặt chân nhiều như vậy chuyện phiền lòng. Dù sao một mình ngươi tại Tử Ngọ Cung, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền tính tự thân vô pháp tu luyện, nhiều học tập một ít lý luận tri thức, hoặc người nhiều đi giải thế giới bên ngoài, kiểu gì cũng sẽ đối Tô Phi có sở trợ giúp. Mộc Giản tuy rằng thực thích Tô Phi, nhưng nàng đồng dạng không phải cái ích kỷ nữ nhân. Thấy Mộc Tranh bi quan như vậy, nàng cũng hy vọng Mộc Tranh có thể sớm ngày khai láng. Ngươi nói đúng, thế nhưng ta não người này tương đối ngốc, sợ là học cái gì cũng không biết ra thành tích. Mộc Tranh bi quan là sâu tận xương tủy, nhất thời nửa khác lại sao có thể chuyển biến lại đây? Không nóng nảy, từ từ tới đi. Mộc Giản thực săn sóc vỗ một cái đầu vai của nàng, đồng dạng nhìn xa Tô Phi biến mất phương hướng, than nhẹ một tiếng nói, kỳ thật còn có khác một loại khả năng. Hắn đem khả năng bước Mộc Thanh Phong vết xe đổ, mãi mãi cũng sẽ không lại trở lại Mộc gia, mà tới lúc đó chúng ta mộng đều đem hóa thành hư ảo. Đúng vậy a, đây cũng là Mộc Tranh vẫn luôn lo lắng. chúng ta cái này là muốn đi nơi nào? Cùng thời gian, Tô Phi mang theo Nhiếp Ân cùng Tô Phật, đã đang đi tới Vương Thành trên đường. Tô Phật lần đầu tiên ra xa nhà, trong lòng ít nhiều có chút thấp thỏm. Rất nhanh thì đến, các ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Tô Phi cũng không có hết tốc lực tiến về phía trước. Tại Kim Vĩ Khổng Tước trong bụng, còn có một cái thực rộng lớn cung điện. Điện bên trong, trừ bọn họ ra ba người bên ngoài, còn có mấy chục danh tuổi trẻ hầu gái. Hầu gái nhóm mỗi người đều tài mạo đều dai, giỏi ca múa. Tô Phật lần đầu tiên tiến vào phi hành ngồi cưỡi bên trong không gian. Trong lòng tràn đầy chấn động, loại thời điểm này, hắn nơi nào ngủ được. Chung quanh qua lại chuyển động, trong ánh mắt tràn đầy tò mò. Tiên sinh, cái này là làm sao làm được? Cái này Kim Vĩ Khổng Tước coi trọng đi cũng không được rất lớn. Vì cái gì bên trong không gian lớn như vậy? Không phải không gian lớn, là chúng ta đều thu nhỏ. Tô Phi cười cười, ngươi mở cửa sổ ra xem bên ngoài. Có phải hay không cảm thấy hết thảy tất cả đều biến đại? Kéo kẹt, Tô Phật đi đến sau điện, đẩy cửa sổ một xem. Quả nhiên, thật lớn nha, trên mặt đất một con thỏ chạy qua. Lấy hiện tại coi nơi hẻo lánh tới xem, giống như là thượng cổ khủng long, lớn đến kinh người. Chính là, chúng ta làm sao lại thu nhỏ đâu? Cái này sao? Kỳ thật này hết thảy đều là tại tiểu phi cơ chỉ đạo hạ làm được. Muốn Tô Phi làm ra giải thích, thật đúng là không biết như thế nào mở miệng. Nhưng tại Tô Phật trước mặt, hắn cũng không thể nói thật. Đó là vụ ót của hắn nói ra. Chờ ngươi tu thành kiếm hoàng cảnh giới về sau, tự nhiên sẽ biết. Kiếm hoàng cảnh giới liền có thể làm được như vậy rồi sao? Tô Phật vẻ mặt tò mò. Đúng vậy a, cho nên ngươi muốn cố gắng nhiều hơn. Biết chưa, Tô Phi lần đầu tiên tiến vào dạng này không gian, là Hải Vương Tinh Thất Thải Phi Thiên Cá. Lúc ấy, hắn trong lòng đồng dạng cảm thấy thực giật mình, liền giống như giờ phút này Tô Phật giống nhau. Chẳng qua, vấn đề của hắn nhưng không có Tô Phật nhiều như vậy. Tiên sinh, vậy ngươi cảm thấy, lấy thiên tư của ta, phải tới lúc nào mới có thể tu thành kiếm hoàng? Tô Phật vấn đề thật là càng ngày càng khó. Thứ này, thiên tư của ngươi phân biệt là bao nhiêu? Tô Phật nói, ta thiên phú một chút năm, tư chất cũng là một chút năm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, này, thật sự là có điểm quá thấp. Tư chất ngược lại không tệ. Thiên phú phương diện này, tiên sinh, ta biết, ngươi hậu thiên thiên phú là 15. Nói cách khác, ta là ngươi 1/10. Có thể như vậy tính sao? Tô Phật dù sao cũng là một hài tử. Ý nghĩ của hắn, khó tránh khỏi sẽ có chút thiên chân. Một chút năm cùng 15. Há ngăn gấp 10 lần chênh lệch, có lẽ đi. Nhưng làm cho Tô Phật mặt, hắn cũng không muốn đả kích một đứa bé tin tưởng. Có câu nói gọi là đem cần bổ vụng, thiên tư cái gì cũng không là trọng yếu nhất. Kỳ thật ngươi không cần phải để ở trong lòng. Thật sự sao? Chính là, phía trước sở hữu cùng tộc đều nói ta tương lai sẽ không có tiền đồ. Tiên sinh, ngươi không phải là an ủi ta đi, nói hắn thông minh đi. Hắn có đôi khi cũng rất ngốc, nhưng ngươi nói hắn ngốc đi, hắn có đôi khi cũng thật thông minh. Tô Phi sợ nhất đối mặt hài tử như vậy, dĩ nhiên không phải an ủi. Thiên tư không đủ, có lẽ vô pháp lĩnh ngộ nhiều như vậy cao thâm công pháp. Nhưng nếu ngươi có thể đem một loại đơn giản chiêu thức luyện đến mức tận cùng, đồng dạng có thể rất mạnh. Thật sự sao? Tô Phật hai mắt tỏa sáng. Đương nhiên là thật sự. Tô Phi nói này phiên lời nói cũng là có căn cứ. Tỷ như đạt lỗ, hắn liền không thể tu luyện, nhưng dựa vào tự thân nỗ lực luyện liền một thân cổ võ công pháp. Tuy rằng đều là đơn giản sát chiêu, nhưng bởi vì là tài nghệ thuần thục, chạm đánh tốc độ mau so tia chớp, tại đại đa số võ người bên trong cũng coi như là siêu quần xuất chúng tồn tại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.